Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tên là người cải tạo, sinh hóa khôi lỗi nhân. Ngươi đạt được thành công to lớn, kéo dài tuổi thọ của con người, thậm chí có hy vọng thực hiện vĩnh sinh bất tử. Lúc này ngươi đứng trước một lựa chọn trọng đại của nhân sinh. A. Cải tạo bản thân. B. Giữ thân người. C. Trực tiếp can thiệp. Ngụy An nhướng mày, trong lòng dâng trào. Nói thẳng ra, mọi chuyện đã vượt quá dự liệu của hắn. Nếu đã vậy, vậy thì đi một đường đến đen thôi. Trên cơ sở tích lũy vô số thí nghiệm, ngươi tiến hành cải tạo bản thân, toàn bộ thân thể trừ bộ não, đều thay thế bằng linh kiện cơ giới. Ngươi vẫn chưa hài lòng, tiến hành vô số lần phá giải và xây dựng lại bộ não, dần dần phát hiện ra huyền bí của linh hồn, ngươi chế tạo một linh hạch, thay thế bộ não, trở thành người cải tạo vĩnh sinh đầu tiên trong lịch sử. Sau đó, ngươi tiến hành một vài lần nâng cấp cho bản thân, trở nên ngày càng mạnh mẽ, thậm chí hấp thu nguyên khí từ thượng phẩm nguyên thạch. Người cải tạo sống sót và võ giả tu hành đều cần tiêu hao lượng lớn nguyên thạch, dần dần, mâu thuẫn ngày càng gay gắt, cuối cùng bùng phát chiến tranh. Ngươi dẫn đầu đại quân người cải tạo, quét ngang liên minh võ giả, trải qua một cuộc thanh tẩy dài dằng dặc, giết chết tất cả võ giả, phế trừ võ đạo, thành lập đế quốc người cải tạo. Sau đó, ngươi thử xông ra phong tỏa mê vụ, ngươi dễ dàng thành công. Ngoà tào. Biểu cảm trên mặt Ngụy An đặc sắc đến mức nào, thì có nhiều đặc sắc đến vậy, ngay từ đầu hắn căn bản không hề dự liệu được mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này. Ai có thể ngờ, Mạc Giao Giao lại mở ra con đường khoa học kỹ thuật, đồng thời trốn thoát khỏi thế giới này. Mê vụ, đối với người sinh hóa vô dụng. Ngụy An không khỏi hít sâu một hơi, hắn trong nháy mắt đã xác định được một tin tức trọng yếu. Mê vụ có lực ăn mòn và phá hoại kinh khủng đối với nhục thân và linh hồn. Nhưng những người sinh hóa lại không có lấy một chút huyết nhục, tất cả đều là máy móc, thậm chí linh hồn cũng bị linh hạch thay thế. Cho nên, bọn chúng kỳ thật không phải người, đương nhiên có thể tự do xuyên qua mê vụ. Ngươi xuyên qua vùng mê vụ, tiến vào một thế giới khác, sau đó lập tức bị một đám cường giả trấn áp, bắt giữ và thẩm vấn. Rất nhanh, ngươi biết được thế lực giam cầm ngươi có tên là Thái Cổ Môn. Ngươi cầu xin bọn chúng tha cho một mạng, nhưng bọn chúng lại xem ngươi là dị loại, quyết định hủy diệt ngươi. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, ngươi đi, ngươi thật giỏi. Thái Cổ Môn. Chương 483, Chiến lược trần nhà. Khởi đầu nhân sinh, xảo đoạt thiên công, hạ. 2. Ngụy An trừng mắt nhìn, vị trí của Tỏa Long Tỉnh, hẳn là nằm trong Thái Cổ Môn. Hay nói cách khác, Thái Cổ Môn phụ trách trông coi, trấn áp Tỏa Long Tỉnh, không cho phép bất kỳ kẻ nào trốn thoát. Phần thưởng như sau. Khởi đầu nhân sinh, bào đinh ngọc thủ, thất cấp huyễn thải. Điểm thuộc tính, 1. Mạc Giao Giao võ đạo cảnh giới, kỹ thuật rèn, kinh nghiệm sống. Đoạn ký ức ngắn ngủi trước khi Mạc Giao Giao chết. Quả nhiên, điểm thuộc tính chỉ có 1 điểm. Ngụy An không quá bất ngờ, dù sao Mạc Giao Giao đạt được thành tựu không phải về võ đạo, mà là toàn bộ về hắc khoa kỹ. Võ đạo, cường hóa bản thân. Khoa học kỹ thuật, hủy diệt bản thân. Nơi khoa học kỹ thuật càng phát triển, mạng người càng rẻ mạt, thường xuất hiện tình trạng tỷ lệ sinh thấp, tỷ lệ tự sát cao. Chính vì vậy, Ngụy An không chút do dự lựa chọn phần thưởng giá trị nhất. Trong nháy mắt, hắn thu được kỹ thuật rèn và kinh nghiệm của Mạc Giao Giao, biết cách rèn người nhân tạo và linh hạch. Chật chật, thu hoạch quá lớn. Ngụy An không kìm được vui mừng, không ngờ. Bào đinh ngọc thủ. Mà hắn xem thường nhất, lại mang đến cho hắn niềm vui ngoài sức tưởng tượng, quả thực ngầu lòi. Vậy thì, làm lại. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, ngươi không cải tạo bản thân. Để kéo dài tuổi thọ, ngươi buộc phải luyện võ. Để tăng tốc độ thăng cấp, ngươi bắt đầu nghiên cứu huyết mạch. Ngươi rút ra một lượng lớn máu từ trong cơ thể để phân tích, giải mã, tập trung vào tinh hoa vật chất thần bí nhất trong máu, đặt tên là tinh huyết. Sau đó, ngươi chọn huyết mạch của các gia tộc khác nhau để thí nghiệm, và phát hiện ra rằng, trong máu của bọn chúng đều có tinh huyết, bản chất lại giống nhau. Sau khi không ngừng điều tra, ngươi dần dần phát hiện ra bí mật của thế giới này. Thần Long bị chém đứt thành 9 đoạn, hóa thành cửu châu thiên hạ, con người kết hợp với long huyết đã sinh ra huyết mạch. Ngoài thần long, thế giới này còn có những chủng tộc khác, ví dụ như hậu duệ của bàn cổ, hậu duệ của tử thần, vân vân. Các thần huyết mạch cũng được lưu truyền trong thế giới này. Sau đó, ngươi chiết xuất một lượng lớn long huyết rót vào trong cơ thể. Quả nhiên, huyết mạch của ngươi tăng vọt, nhanh chóng vượt qua hoàng huyết cao giai, lột xác thành nguyên long huyết mạch. Tu vi của ngươi tăng vọt, nhanh chóng đạt đến nhất phẩm đại viên mãn. Sau đó, tu vi của ngươi lại lâm vào bế tắc, ngươi một lần nữa tập trung vào con đường khôi lỗi. Ngươi không ngừng nghiên cứu, chế tạo ra linh hạch, phát triển đài cải tạo người vĩnh sinh đầu tiên. Sau đó, ngươi đưa người cải tạo vĩnh sinh vào trong sương mù. Người cải tạo vĩnh sinh trở về, mang về một tin tức khiến ngươi chấn động. Bên ngoài là một thế giới vô tận không thể miêu tả, mà thế giới này kỳ thật chỉ là một cái tỏa long tỉnh, lệ thuộc vào Thái Cổ Môn. Thái Cổ Môn vô cùng coi trọng ngươi, hy vọng ngươi gia nhập tổ chức của bọn chúng, Vô Diện Nhân. Mẹ kiếp, ta đoán đúng. Khôi lỗi của Vô Diện Nhân, quả nhiên đến từ thế giới bên ngoài, thuộc về Thái Cổ Môn. Người của Thái Cổ Môn không thể tùy tiện tiến vào tỏa long tỉnh, nên đã điều động khôi lỗi đến, thu thập cái gọi là thánh di vật. Điểm duy nhất đoán sai có lẽ là, khôi lỗi không phải truyền tống vào, mà là trực tiếp xuyên qua mê vụ qua lại. Lúc này ngươi đứng trước một lựa chọn quan trọng, gia nhập Vô Diện Nhân, mặc kệ, tiêu diệt Vô Diện Nhân, đích thân can thiệp. Cứ gia nhập xem sao đã. Ngươi lựa chọn gia nhập, và theo sự sắp xếp của tổ chức Vô Diện Nhân, tìm được một thánh di vật quan trọng. Sau đó, ngươi thúc đẩy người cải tạo vĩnh sinh một lần nữa tiến vào mê vụ, đưa thánh di vật ra ngoài. Ngay khi các ngươi đang chờ người cải tạo vĩnh sinh trở về, một người thần bí đột nhiên xuất hiện, ta nhẫn giết chết ngươi. Mô phỏng kết thúc. Chết tiệt, vừa mới có chút tiến triển. Trong lòng Ngụy An dâng lên một luồng khí nóng, nếu người thần bí không ngừng giết người kia vẫn là thân đồ Vinh, có lẽ hắn có thể cân nhắc xử lý hắn ngay bây giờ. Tuy nhiên, nhìn thế nào thì thân đồ Vinh cũng không giống như là đại bốt đứng sau màn, giết hắn có lẽ không giải quyết được vấn đề căn bản. Đánh giá, hy vọng có, không có người. Phần thưởng như sau. Khởi đầu nhân sinh, bào đinh ngọc thủ, thất cấp huyễn thải. Điểm thuộc tính, không. Đoạn ký ức ngắn ngủi trước khi mặt dao dao chết. 2. Không có điểm thuộc tính. Ngụy An khẽ thở dài, rồi chọn phần thưởng 1, nhận được. Bào đinh ngọc thủ. Khởi đầu nhân sinh của Mặc Giao Giao. Gần như ngay sau đó, bản hệ thống đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng. Lục chỉ xảo công, phong chi thiết trùy, bào đinh ngọc thủ, ba khởi đầu nhân sinh thất cấp này có thể hợp thành, có muốn hợp thành không? A, khởi đầu còn có thể hợp thành. Ngụy An ngừng thở, không khỏi mừng rỡ khôn xiết, lập tức chọn hợp thành. Một ý niệm, bản hệ thống mơ hồ, sau đó trở nên rõ ràng. Ba khởi đầu nhân sinh cấp huyễn thải biến mất không còn dấu vết, sát na sau xuất hiện một ngôi sao lấp lánh hoàn toàn mới. Xảo đoạt thiên công, bát cấp tinh diệu bao gồm toàn bộ năng lực của lục chỉ xảo công, phong chi thiết trùy, bào đinh ngọc thủ, đồng thời còn có thể suy luận, suy một ra ba. Ngầu lời. Xảo đoạt thiên công. Cái kim thủ chỉ này, không chỉ có thể tỏa sáng trong con đường rèn đúc, mà còn có thể phát huy tác dụng trong các lĩnh vực khác. Lại đến, tiếp tục mô phỏng. Ngươi giả vờ gia nhập tổ chức Vô Diện Nhân, dần dần tìm hiểu rõ tình hình đại khái của tổ chức đó. Sau đó, ngươi chế tạo một đội quân người cải tạo, chọn đúng thời cơ nổi dậy, một lần hành động tiêu diệt tổ chức Vô Diện Nhân. Ngươi một lần nữa phái người cải tạo vĩnh sinh đến liên lạc với Thái Cổ Môn bên ngoài, yêu cầu bọn chúng thả ngươi ra, nếu không đừng hòng thu được thánh di vật nữa. Thái Cổ Môn thông báo, tạm thời không thể thả ngươi ra ngoài, chỉ mong tặng ngươi nguyên khí đang xem như đền bù, để ngươi mạnh hơn nữa. Ngươi nuốt nguyên khí đan, rốt cuộc luyện được nguyên khí. Kết thúc. Nhìn đến đây, Ngụy An liền biết Giao Giao đã trúng kế. Một con lệ quỷ áo trắng bỗng nhiên xuất hiện, giết chết ngươi. Mô phỏng kết thúc. 2. Ngụy An thở dài một tiếng, Thái Cổ Môn quả nhiên độc ác, chúng biết chỉ cần Giao Giao có nguyên khí, chắc chắn sẽ bị quỷ vật tập kích, đúng là một chiêu mượn tay quỷ giết người. Lần mô phỏng này tuy không có ban thưởng gì, nhưng Ngụy An đã hài lòng, liên tiếp mô phỏng 3 lần, giúp hắn lật ngược tình thế. Ta rốt cuộc có thể thử liên lạc với bên ngoài. Chương 484, Thái Cổ Môn, Thượng. Chưa kịp định thần, đã đến diễn võ trường. Mọi người đều tự giác tìm chỗ ngồi, chỉ có Ngụy An và Từ Phu Tử tiến vào trong. Chẳng bao lâu, ba cổ khôi lỗi khổng lồ, nặng nề bước vào diễn võ trường, xếp thành hàng. Ba cổ này đều là chiến đấu hình khôi lỗi cao 18 mét, được trang bị vũ khí quân sự đấy. Từ Phu Tử cười ha hả, đầy hứng khởi giới thiệu, hơn nữa, chính người điều khiển ba cổ khôi lỗi này đều là cao thủ nhất phẩm, người máy hợp nhất, mỗi cổ khôi lỗi chiến lực đều có thể sánh ngang một vị kiếm thánh. Ngụy An nhíu mày, nhưng Từ Phu Tử còn chưa dứt lời, đã nghe hắn đắc ý nói, ba cổ khôi lỗi này còn có thể tạo thành một trận pháp, hiệp đồng tác chiến. Hắc hắc, không giấu gì ngươi, từng có một vị ma đạo kiếm thánh đến Binh Châu ta Dương Oai, chính là bị ba cổ khôi lỗi này trực tiếp tóm gọn, chịu đủ cực hình. Ngụy An gật đầu, hiểu rõ, chiến tích hiển hách, Phu Tử quả là có công lớn. Từ Phu Tử lập tức đắc ý, như cười mà không phải cười nhìn Ngụy An, cười ha hả nói, xem ra, danh bất hư truyền, đại sư, ngài không có áp lực gì nhỉ? Ngụy An thản nhiên đáp, ngươi đã nói đến mức này, ta mà bảo mình không được, chẳng phải là tự chuốc nhục nhã sao? Ha ha ha, không hổ là hư trúc đại sư. Từ Phu Tử hướng ba cổ khôi lỗi gật đầu, rồi nhảy lên khán đài, lớn tiếng quát, bắt đầu. Giờ phút này, mọi người đều dùng hết sự chú ý, không chớp mắt nhìn vào trong sân, ai nấy đều lộ vẻ mong chờ. Uy danh của Ngụy An quá lớn, như sấm bên tai, vang vọng khắp thiên hạ võ lâm, những người chưa từng thấy hắn ra tay, tự nhiên muốn xác nhận xem hắn mạnh đến mức nào. Cùng lúc đó, đám người đoán khí sư của học viện cự tử, trong lòng cũng có một cổ ngạo khí, đương nhiên vô cùng mong muốn khôi lỗi của mình có thể chiến thắng. Thử nghĩ xem, nếu khôi lỗi cao cấp của họ đánh bại Ngụy An, hoặc chỉ là hòa nhau, thì học viện cự tử chắc chắn sẽ vô cùng rạng rỡ, giá bán khôi lỗi cao cấp chắc chắn sẽ tăng vọt. Thế là, ngay khi Từ Phu Tử vừa dứt lời, ông ông ông, ba cổ chiến đấu hình khôi lỗi cao 18 mét phát ra âm thanh ầm ĩ chói tai, bên ngoài thân hiện ra một vòng bảo hộ năng lượng, giống như vòng bảo hộ cương lực của võ giả. Sau đó, ba cổ khôi lỗi đồng loạt lộ ra binh khí, một dùng trường thương, một dùng đại kiếm, cổ còn lại dùng đại đao. Đồng thời, ba kiện bảo cụ này đều là giải phóng hình. Vạn hiểu. Chính cao thủ nhất phẩm trong ba cổ khôi lỗi đồng thời giải phóng tinh thần, ba kiện bảo cụ cũng theo đó tiến hành nhị trọng điệp gia giải phóng. Khoảnh khắc sau, ba cổ khôi lỗi và ba kiện bảo cụ đồng thời nhận được sự cường hóa gia trì của lực lượng tinh thần, bộc phát ra uy áp ngút trời, vô cùng đáng sợ. Mọi người trên khán đài đều hít sâu một hơi. Lúc này, chiến đấu hình khôi lỗi cao 18 mét đều mở rộng, đây là vào trạng thái lãnh huyết giết địch, không chút nương tay. Nhưng nghĩ lại cũng phải, dù sao đối thủ là hư trúc đại sư đang ở thời kỳ đỉnh cao, ai dám không dốc toàn lực, không toàn lực ứng phó chiến đấu, đó là không tôn trọng người ta. Ngụy An thần sắc không đổi, thông qua thế giới quan, hắn đã nhìn thấu cấu tạo của ba cổ khôi lỗi. Trước đó, hắn đã từng xem qua khôi lỗi của tổ chức Vô Diện Nhân, đương nhiên, lúc đó hắn tuy nhìn rõ, nhưng lại không hiểu những cấu tạo đó có tác dụng gì. Giờ phút này, dưới sự gia trì của Xảo Đoạt Thiên Công, Ngụy An đã nắm rõ từng chi tiết của ba cổ khôi lỗi, bao gồm cả phương thức vận hành năng lượng, tốc độ tuyến tính cực đại, tốc độ chuyển hướng cực đại, thậm chí cả uy lực công kích, có bao nhiêu loại chiêu thức. Đương nhiên, ma quỷ ẩn trong chi tiết. Ngụy An chỉ cần nhìn thêm vài lần, rất nhanh đã biết rõ nhược điểm của ba cổ khôi lỗi, và làm thế nào để làm tê liệt hoặc tách rời chúng trong chiến đấu. Đáng thương thay, Từ Phu Tử và những người khác đều mong chờ một trận chiến kinh thiên động địa, nhưng lại không biết rằng trong mắt Ngụy An, thắng bại đã phân, kết cục đã được định đoạt từ lâu. Tấn công. Ba cổ chiến đấu hình khôi lỗi cao 18 mét hoàn thành gia nhiệt, các mặt tính năng đạt đến trạng thái tốt nhất, đồng thời xông lên, bao vây Ngụy An. Bên ngoài mê vụ, một ngọn núi cao vút trong mây, như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thẳng lên trời, hùng vĩ tráng lệ. Mặt hướng về phía mặt trời của ngọn núi xanh tươi tốt, cảnh đẹp vô số, nhưng phía sau là vách núi dựng đứng, sườn dốc phía dưới là một vùng mê vụ sâu thẳm, sương mù xám đen đặc quánh, nhìn không thấy điểm dừng. Trên đỉnh núi có một động phủ, gần sườn dốc. Hô! Một tiếng xé gió đột ngột truyền đến, ngay sau đó hiện ra một bóng áo xanh, nhẹ nhàng đáp xuống trước động phủ. Sư huynh! Nam tử áo xanh, khoảng 50 tuổi, quần áo sạch sẽ, tóc búi gọn gàng, thoạt nhìn rất sắc bén, sau khi đáp xuống, hướng về phía động phủ cất tiếng gọi. Một giây sau, từ trong động phủ đi ra một nam tử mặc hắc bào lôi thôi, tuổi tác cũng khoảng 50, có vẻ già hơn một chút, tóc tai bù xù, quần áo không chỉnh tề, chân trần. Nam tử Lôi Thôi liếc mắt nhìn nam tử áo xanh, đáp, sư đệ, cuối cùng ngươi cũng đến. Nam tử áo xanh cười nói, sư huynh, có chuyện gì gấp mà gọi ta đến? Nam tử Lôi Thôi đi đến vách núi, ngồi xuống, không nhanh không chậm nói, sư phụ vẫn khỏe chứ? Có còn giận ta không? Từ sau chuyện đó, sư phụ đã phạt ta trấn thủ Tỏa Long tỉnh, đến nay đã 79 năm, không biết lão nhân gia khi nào mới tha thứ cho ta. Nam tử áo xanh nói, sư huynh, đừng vội, sư phụ nói ngươi quá xúc động, phạt ngươi trấn thủ Tỏa Long tỉnh là muốn ngươi dưỡng tính, tránh để tương lai gây ra tai họa lớn hơn. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nói với sư phụ rằng ngươi đã hối cải sâu sắc, khuyên lão nhân gia sớm thả ngươi về. Ừ, làm phiền sư đệ. Nam tử Lôi Thôi gật đầu, lại nói, nói chuyện chính đi, trong Tỏa Long tỉnh xảy ra vấn đề, có người đã phá hủy những khôi lỗi mà chúng ta vứt bỏ. A. À. Nam tử áo xanh, đứng dưới bóng râm của vách núi sương mù xám xịt, nhếch môi, liếu lưỡi nói, chật chật, xem ra trong Tỏa Long tỉnh lại xuất hiện một vị kỳ tài. Thế mà trong hoàn cảnh không có nguyên khí, lại luyện ra được nguyên lực. Hắn cảm thán một tiếng rồi tiếp lời, thì tính là gì, loại người này chẳng mấy chốc sẽ bị lệ quỷ ăn tươi nuốt sống, không cần để ý làm gì. Lôi Thôi nam tử quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, người kia không hề đơn giản, một mình đấu bốn, một mạch hủy diệt bốn cổ khôi lỗi của chúng ta. Hiện tại trong Tỏa Long tỉnh, chỉ còn hai cổ khôi lỗi đang tìm kiếm thánh di vật. Hủy diệt bốn cổ. Nam tử áo xanh kinh hãi, đây là chuyện chưa từng có, hắn ngạc nhiên nói, những khôi lỗi kia được chế tạo đặc biệt, giá trị liên thành, thế mà lại bị hủy trong chớp mắt. Lôi Thôi nam tử đáp, nếu người kia tìm đến hai cổ khôi lỗi còn lại, cũng hủy luôn, vậy sau này chúng ta đừng hòng lấy được thánh di vật trong Tỏa Long tỉnh. Chuyện này lớn, ta không thể không tìm ngươi đến bàn bạc. Nam tử áo xanh hiểu rõ, trầm ngâm một lát rồi trả lời, trong Tỏa Long tỉnh, tự thành một phương trời đất, chúng ta không thể nào tiến vào thế giới kia can thiệp. Gặp phải tình huống này, biện pháp tốt nhất là chờ đợi, chờ người kia bị lệ quỷ giết chết là xong. Lôi Thôi nam tử liền nói, ta đương nhiên biết điều đó, nhưng lần này e là chúng ta không đợi được. Trong tay người kia vừa hay có thánh di vật của Quỳ Thiên Thần. Mới đây, Quỳ Thiên Thần cảm ứng được thánh di vật, phát ra một luồng khí tức, truyền lệnh xuống, yêu cầu chúng ta Thái Cổ Môn phải tìm cho được thần thánh di vật. Sắc mặt nam tử áo xanh không khỏi biến đổi, hắn hít sâu một hơi rồi nói, không ngờ lại liên quan đến Quỳ Thiên Thần. Được rồi, xem ra chúng ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể xử lý người kia. Lôi Thôi nam tử hỏi, làm thế nào? Nam tử áo xanh cười đắc ý nói, trong Tỏa Long tỉnh, giam giữ nhiều tiên Phật thần ma như vậy, có mấy vị lão bằng hữu hẳn là có thể giúp được một tay. Cự Tử Học Viện, diễn võ trường. Toàn trường im phăng phắc, đến cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Mọi người nín thở, trừng lớn mắt nhìn vào trong sân, trên mặt ai nấy đều hiện vẻ chấn động vô bờ bến, không thể diễn tả bằng lời. Khói bụi do trận chiến vừa rồi tan đi, ba đài khôi lỗi chiến đấu hình người cao 18 mét đã không còn tăm hơi, chỉ còn lại những mảnh vỡ cơ khí vương vãi khắp mặt đất. Chính tên cao thủ nhất phẩm nằm la liệt dưới đất, toàn bộ đều ngất đi. Ngụy An vẻ mặt bình thản đứng giữa sân, chắp tay sau lưng, trên người không hề có một chút tổn thương, thậm chí không dính lấy một hạt bụi. Dường như chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, hắn đã ung dung phá hủy ba đài khôi lỗi chiến đấu hình người cao 18 mét, chứ không phải ai khác. Chương 485, Thái Cổ Môn, Thượng 2. Trên khán đài, mọi người tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, họ thấy Ngụy An thông thả bước đi, đưa tay ra, chỉ cần điểm huyệt vài lần lên thân khôi lỗi, rồi chuyện quỷ dị đã xảy ra. Ba đài khôi lỗi lập tức như bị mê hoặc, tự mình sụp đổ tan rã, ầm ầm nổ tung. Dáng vẻ thông dong của Ngụy An không giống như đang chiến đấu với ba cái khôi lỗi kiếm thánh ma đạo, mà như đang dỗ ba đứa trẻ, thắng lợi đến dễ dàng đến mức không thể tin được. Cái này, Từ Phu Tử hoàn toàn trợn tròn mắt, nghẹn họng nhìn trân trối. Nói thật, hắn không ngờ cuộc tỷ thí này lại có kết cục như vậy, không có hình ảnh chiến đấu hùng vĩ, không có sóng xung kích kinh thiên động địa, toàn bộ quá trình chỉ là Ngụy An ra tay, ba đài khôi lỗi liền xong đời. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải khôi lỗi của chúng ta gặp trục trặc không? Một đài gặp trục trặc thì còn có thể, ba đài cùng lúc gặp trục trặc, ngươi tin không? Sau một khắc, toàn trường xôn xao. Cự Tử Học Viện thua quá mức khó hiểu, mọi người hoàn toàn không thể chấp nhận, ai nấy đều ồn ào lên. Im lặng. Từ Phu Tử đứng dậy, vung tay áo, trầm giọng nói, lộn xộn cái gì, Chẳng lẽ cự tử học viện của ta thu không nổi sao? Ta đã sớm nói với các ngươi, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đừng tưởng rằng chế tạo được một hai đài khôi lỗi cao cấp là có thể kiêu ngạo tự mãn, cần biết học hải vô nhai, học không có điểm dừng. Đệ tử tuân lệnh. Mọi người im lặng trở lại, đồng thanh đáp. Sau đó, Từ Phu Tử đi vào trong sân, đến trước mặt Ngụy An, cười khổ nói, không hổ là hư trúc đại sư, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt, bái phục sát đất. Nói rồi, hắn nhìn một lượt đống mảnh vỡ trên mặt đất, trong lòng thầm tính toán một khoản, cả người nhất thời khóc không ra nước mắt, hối hận đến phát điên, hôm nay nộp học phí có vẻ hơi đắt, dường như chẳng học được gì. Trong lòng Ngụy An bật cười. Kỳ thật, mãi đến khi nhìn thấy ba đài khôi lỗi kia, hắn mới biết rõ mục đích thực sự của Từ Phu Tử khi sắp xếp cuộc tỷ thí này. Ba đài khôi lỗi này không hề đơn giản, chúng có khả năng học tập nhất định. Bởi vì khôi lỗi dùng nguyên thạch làm nguồn năng lượng, trên lý thuyết có thể mô phỏng tất cả thuộc tính cương lực. Như vậy, nếu ngươi đối chiến với khôi lỗi, ngươi thi triển sát chiêu tuyệt học, khôi lỗi có thể ghi chép, học tập, thậm chí trực tiếp sao chép, ăn miếng trả miếng, lấy độc trị độc. Ba đài khôi lỗi này trên thực tế là thành quả nghiên cứu mấy trăm năm tâm huyết của cự tử học viện, vừa ra tay đã xử lý một vị kiếm thánh ma đạo, cho thấy tiềm lực kinh người. Nhưng bây giờ, chúng gặp Ngụy An, một kẻ treo máy, trong nháy mắt đã thảm bại. Trong nhất thời, lòng tự tin của Từ Phu Tử bị đả kích nặng nề, trực tiếp hoài nghi nhân sinh, bao nhiêu năm cố gắng rốt cuộc có ý nghĩa gì? Sau này còn muốn tiếp tục đầu tư, tiếp tục nghiên cứu phát minh nữa không? Ngụy An khẽ cười nói, khôi lỗi của cự tử học viện quả nhiên có chỗ độc đáo, thực không dám giấu giếm, ta đã nảy sinh hứng thú sâu sắc với khôi lỗi chi đạo, muốn gia nhập quý trường, không biết có được không? Lời này vừa thốt ra. Từ Phu Tử chớp mắt mấy cái, ngạc nhiên nói, đại sư, không phải đang nói đùa đấy chứ? Ngươi đang đi rất tốt trên con đường võ đạo, sao lại đột nhiên chuyển sang đoán khí sư? Ngụy An chắp tay nói, Phu Tử à, kỳ thật ta cũng hiểu sơ sơ về việc rèn đúc khôi lỗi. Vẫn muốn chế tạo một đài siêu cấp khôi lỗi, vạn cổ vô song. Cái gì, ngươi còn biết rèn đúc khôi lỗi? Từ Phu Tử có chút choáng váng, thầm nghĩ, tiểu tử ngươi còn trẻ măng mà đã luyện võ công đạt đến cảnh giới này, đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Giờ ngươi lại bảo ta, ngươi còn muốn chế tạo một cái khôi lỗi chiến đấu tân tiến hơn cả loại 18 mét kia. Đây đúng là... Được rồi, tùy ngươi. Từ Phu Tử cả người rã rời. Trong lòng mệt mỏi, chẳng muốn nói thêm lời nào. Nếu đã vậy, phiền Phu Tử chuẩn bị cho ta một tòa xưởng rèn, đồng thời giúp ta mua sắm một lô vật liệu rèn đúc. Danh sách ta sẽ đưa cho ngươi sau. Ngụy An dứt khoát, nói là làm ngay. Từ Phu Tử rốt cuộc hoàn hồn, kinh ngạc hỏi, ngươi nghiêm túc đấy à? Ngụy An cười gật đầu, giơ một ngón tay lên, nói, kế tiếp, ta có thể sẽ ở cự tử học viện nghỉ ngơi 3-4 năm đấy. Sau này còn phải nhờ Phu Tử chỉ giáo nhiều hơn. Chế tạo một người cải tạo vĩnh sinh, cho dù mọi việc thuận lợi, cũng phải mất ít nhất một năm. Hoàng cung Binh Châu. Thái Bảo đại nhân Đặng Đăng Thái cùng Thái Sư, Thái Phó hai vị đại nhân, đều tề tựu trong thư phòng của Binh Vương Mạc Quyển Vân. Nói như vậy, mục đích của hư trúc là chế tạo một cổ khôi lỗi. Mạc Quyển Vân nhíu mày, thần sắc vô cùng ngưng trọng, vẻ ung dung trước đó đã biến mất không còn một mống. Bởi vì, Ngụy An đã dễ dàng đánh bại ba cổ khôi lỗi chiến đấu 18 mét của cự tử học viện. Phải biết, ba cổ khôi lỗi kia không phải tầm thường, đều là sản phẩm cải tiến của cự tử học viện, còn mạnh hơn cả khôi lỗi quân dụng chính quy. Không ngờ, ba cổ khôi lỗi mạnh mẽ như vậy, trước mặt Ngụy An lại không chịu nổi một kích, thất bại thảm hại, thua đến khó coi. Mạc Quyển Vân nghe được tin tức này, kinh hãi không thôi, trong lòng trong nháy mắt áp lực như núi. Hiện tại, hắn chỉ còn lại một lá bài tẩy, đó là khôi lỗi chiến đấu 15 mét, nhưng thứ đó chỉ có một cổ, vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu phát minh, tính năng tương đối không ổn định. Mạc Quyển Vân cảm thấy cho dù chính mình điều khiển khôi lỗi chiến đấu 15 mét, cũng chưa chắc đã có thể chế ngự được Ngụy An. Như vậy, hắn, một Binh Châu chi chủ, sẽ mất đi quyền uy tuyệt đối của chủ nhân, Ngụy An muốn làm gì thì làm trên địa bàn của hắn. Thảm kịch Kiếm Vương ở Kiếm Châu, sẽ lặp lại ở Binh Châu. Giờ phút này, Mạc Quyển Vân cảm nhận được nỗi phiền muộn trên kim lân của Kiếm Vương. Thái sư Trác Kính Nghiêu suy nghĩ một chút, mở miệng nói, Vương gia, theo quỹ tích hành động của Ngụy An mà xem, hắn thật ra không phải là người chủ động gây sự. Hắn ở Kiếm Châu sở dĩ giết Kiếm Vương, giết Lệ Thân Vương, đều là bị ép phải phản kích. Hắn ở Thiền Châu, không những không gây khó dễ cho Võ Ngự Thiên, còn từng hợp tác với nàng. Cho nên, ta đề nghị chúng ta nên thể hiện thiện ý, có lẽ có thể kết giao một bằng hữu không tồi. Mạc Quyển Vân nhíu mày, vẻ mặt lo lắng, âm thầm cười lạnh, tốt một hư trúc, ngay cả bản vương cũng không thể trêu vào hắn. Thái Bảo đại nhân Đặng Đăng Thái trở về gia trang, bỗng nhiên nhìn thấy một người đang quỳ gối bên ngoài phòng của hắn. Người đến không ai khác, chính là con trai của hắn, Đặng Hàn Xung. Lúc này Đặng Hàn Xung run rẩy, mặt mày như tro, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đặng Đăng Thái thấy tình hình này, cả kinh hỏi, ngươi làm sao vậy? Phụ thân, hài nhi gây ra đại họa rồi, ngài mau cứu hài nhi với. Đặng Hàn Xung ôm chặt lấy đùi Đặng Đăng Thái, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Đặng Đăng Thái chỉ cảm thấy không thể tin nổi, hắn biết đứa con trai này ham ăn lười làm, thích gây chuyện thị phi khắp nơi, nhưng thì sao chứ? Đặng gia là huyết mạch quý tộc, cao cao tại thượng, ức hiếp những kẻ hạ đẳng ti tiện, là chuyện đương nhiên, có vấn đề gì sao? Vội vàng cái gì mà hoảng hốt? Đặng Đăng Thái vững như Thái Sơn, ngồi xuống ghế, nhìn nhi tử sắp bị dọa khóc, trấn định nói. Ngươi nói rõ đầu đuôi ngọn ngành cho ta nghe. Đặng Hàn Xung vội vàng mở miệng, hài nhi nhất thời vô ý, trêu chọc hư trúc đại sư. Hả? Đặng Đăng Thái đột nhiên ngồi thẳng người, trừng mắt nói, ngươi nói cái gì, ngươi trêu chọc ai? Hư trúc đại sư, chính là cái người. Đặng Hàn Xung ngẩng đầu, lời còn chưa dứt, đã thấy phụ thân Đặng Đăng Thái đột nhiên ngã nhào từ trên ghế xuống, sụi lơ trên mặt đất. Chớp mắt đã 3 tháng trôi qua. Tin tức Ngụy An vào ở Cự Tử Học Viện đã sớm truyền khắp thiên hạ, các thế lực đều vô cùng để ý đến nhất cử nhất động của hắn, Cự Tử Học Viện vì thế mà thu hút sự chú ý lớn. Bất quá, Cự Tử Học Viện cũng không phải là kẻ ăn không ngồi rồi, phong tỏa tin tức nội bộ, không ai biết Ngụy An đang làm trò gì trong học viện. Thậm chí, từ lần trước Ngụy An lộ diện trên võ trường, hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, mỗi ngày đều ở trong xưởng rèn bận rộn. Theo yêu cầu của Ngụy An, gian xưởng rèn kia là hoàn toàn phong bế, chưa có sự cho phép của hắn, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào, ngay cả viện trưởng Từ Phu Tử cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, phong vân đột biến, Ngụy An yên tĩnh lại cũng không phải là người đáng chú ý nhất. Thiên hạ Cửu Châu, yêu ma ngày càng nhiều. Mà nơi yêu ma sinh sôi nhiều nhất, chính là Lương Châu, Tề Châu và Thần Châu, vừa đúng là toàn bộ nằm trong phạm vi thế lực của võ đế Đổng Trác, giết mãi không hết. Hậu cung bốc cháy, mọi người đều cho rằng Đổng Trác tự chuốc họa vào thân, tự làm bậy không thể sống, từ đó về sau hắn sẽ không còn sức mà lo cho bản thân, dẫm chân tại chỗ. Thật không ngờ, Đổng Trác sau khi chỉnh đốn đại quân 3 tháng, lập tức phát động chiến sự mới, tiến công Đạo Châu. Ngay vào cuối tháng 7, một chiếc xe ngựa tiến vào Vương Thành Binh Châu. Trên xe ngựa chở một pho tượng đá cổ xưa. Chương 486, Thái Cổ Môn, Hạ. Cộc cộc cộc. Xe ngựa không nhanh không chậm lăn bánh, Sa Phu mang theo lệnh bài màu phỉ thúy, một đường xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, lặng lẽ tiến vào khu vực Tam Hoàng, cuối cùng dừng lại trước cổng lớn của Học viện Cự Tử. Chẳng bao lâu sau, xe ngựa dừng hẳn trong Đại Hoa Viên. Sa Phu xuống xe, tháo xuống pho tượng đá cũ kỹ, đặt lên một bệ đá, rồi sau đó lái xe rời đi. Nhìn quanh, trong hoa viên có vô số bệ đá tương tự, xếp thành hàng, mỗi bệ đều trưng bày những bức tượng đá, hình dáng khác nhau, có hình người, có hình thú, lại có cả những sinh vật thần thoại trong truyền thuyết. Chưa kịp để ý, màn đêm đã buông xuống. Đám học sinh trong ký túc xá tắt hết ánh nến, Học viện Cự Tử cũng dần dần trở nên yên tĩnh. Đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trong hoa viên, như quỷ mị tiến đến trước một pho tượng đá cũ kỹ. Pho tượng đá này, vừa vặn là pho tượng mà Sa Phu vừa mang tới. Bóng đen đứng trước tượng đá, từ từ ngồi xổm xuống. Lúc này, một vệt ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi lên người bóng đen. Đập vào mắt là một người mặc áo bào đen, đeo mặt nạ khô lâu, áo bào đen như mực, hòa là một với bóng đêm. Mặt nạ khô lâu nhìn tượng đá cũ kỹ, sau đó quan sát xung quanh, xác nhận không có ai, mới cẩn thận lấy ra một chiếc hộp gấm dài. Dưới ánh trăng, trên hộp gấm hiện lên những đường vân phức tạp, huyền diệu, lấp lánh, tựa như một loại chú văn kỳ dị, khí tượng phi phàm, chưa từng thấy bao giờ. Khoảnh khắc sau, kết. Mặt nạ khô lâu chậm rãi mở hộp gấm, bên trong chứa đựng, rõ ràng là một cây hương, màu tím sáng, như một cành tử lan hoa đang nở rộ. Sau đó, mặt nạ khô lâu lấy ra ngòi nổ, châm lửa cành tử hương này, rồi nhanh chóng lùi lại. Tử hương vừa được châm lửa, lập tức tỏa ra một lượng lớn sương mù màu tím. Rõ ràng chỉ đốt một chút xíu, nhưng sương mù màu tím lại tỏa ra rất nhiều, nhiều đến mức kinh người, ào, dâng lên. Sau đó, tất cả sương mù màu tím, như bị một loại lực lượng thần bí nào đó hấp dẫn, không tan theo gió, mà ngược lại toàn bộ tụ lại hướng về pho tượng đá của Kỷ. Rất nhanh, tượng đá của Kỷ bị sương mù màu tím bao phủ hoàn toàn, từ đầu đến chân bị che kín, hoàn toàn ngăn ánh mắt. Mặt nạ khô lâu quỳ một chân xuống đất, trơ mắt nhìn cảnh tượng này. Chốc lát sau, tử hương đã cháy đến cuối cùng, phóng thích toàn bộ sương mù màu tím. Mà lượng lớn sương mù màu tím, toàn bộ bám vào bên ngoài tượng đá, dần dần ngưng tụ, như thể khoác lên tượng đá một bộ áo bào màu tím, sương mù lượn lờ. Sau đó, tay phải của tượng đá đột nhiên động đậy. Dừng lại một lúc lâu, tay phải của tượng đá mở ra rồi nắm chặt, động tác vô cùng cứng ngắc, chỉ một động tác này đã mất gần 30 giây, sau đó tượng đá liên tục lặp lại mấy lần động tác này, càng ngày càng trôi chảy. Không lâu sau, ken két vài tiếng vang, tượng đá đứng lên, mở rộng thân thể, sống động tay chân, khớp xương nối vô cùng cứng ngắc, động tác cực kỳ giống người máy, nhưng rất nhanh hắn đã hoạt động tự nhiên, không khác gì người bình thường. Tượng đá xoay người, nhìn về phía mặt nạ khô lâu. Bái kiến chân quân. Mặt nạ khô lâu cúi đầu, hai tay chắp lại hướng về phía trước. Vô diện nhân, vì sao đánh thức ta? Tượng đá cất tiếng. Mặt nạ khô lâu liền nói, chủ nhân cầu xin ngài giúp một tay. Hắn đưa tay chỉ về một dãy nhà, nơi đó có một gã luyện được nguyên khí cao thủ, chủ nhân hy vọng mượn lực lượng của ngài diệt trừ người này. Nguyên khí. Tượng đá kinh ngạc không thôi, hừ, vậy còn cần giết hắn làm gì? Trong tỏa long tỉnh, chỉ cần có nguyên khí, chẳng phải tương đương với đã tuyên án tử hình cho hắn rồi sao? Mặt nạ khô lâu đáp, trong tay hắn có một bí bảo, chúng ta cần phải có được. Tượng đá hiểu ra, liền hỏi, giết người kia, ta có thể được gì? Mặt nạ khô lâu hơi trầm ngâm, đáp, lần đặc xá kế tiếp, Thái Cổ Môn sẽ đem tên của ngài, viết vào danh sách đề cử. Tốt, ta đồng ý, tượng đá gật đầu, mục tiêu là ai? Mặt nạ khô lâu liền nói, tên thật là Ngụy An, pháp hiệu Hư Trúc. A, một tên hòa thượng. Tượng đá không hỏi thêm gì nữa, quay người rời đi, lóe lên đã biến mất. Mặt nạ khô lâu không dừng lại, thân hình thoát một cái, trốn vào trong đêm tối, rất nhanh không thấy tung tích, chỉ để lại một bệ đá trống rỗng. Làm. Làm. Trong xưởng rèn lớn, các loại công cụ rèn đúc và vật liệu ngũ hoa bát môn được bày biện chỉnh tề. Tiếng gõ vang lên đều đặn, không ngừng nghỉ, đi kèm với từng đợt tia lửa điện. Giờ phút này, Ngụy An đang đứng trước một bàn điều khiển, trong tay vững vàng cầm một chiếc trùy lớn màu đen, liên tục gõ vào một khối ngọc thạch hiếm thấy. Ngươi gõ ngàn năm băng ngọc một lần, ngàn năm băng ngọc chất liệu cộng một. Ngươi gõ ngàn năm băng ngọc một lần, ngàn năm băng ngọc chất liệu cộng một. Ngươi liên tục đánh ngàn năm băng ngọc một vạn lần, ngàn năm băng ngọc chất liệu xảy ra thuế biến, thăng cấp thành vạn năm ô ngọc. Cuối cùng, Ngụy An nhếch miệng, buông trùy, nhìn khối ngọc ô nhuận tinh khiết trước mặt, trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ. Chương 487, Thái Cổ Môn, Hạ. 2. Công phu không phụ lòng người, hắn đã hao phí 3 tháng trời, cuối cùng cũng chuẩn bị đầy đủ vật liệu cần thiết để chế tạo người cải tạo vĩnh sinh. Có những vật liệu hiếm có trên đời này, kế tiếp chỉ cần từng bước chế tạo ra linh hạch, khí quan, tứ chi cùng các bộ phận khác. Lại lựa chọn một người thích hợp, tiến hành giải phẫu cuối cùng, là có thể hoàn thành toàn bộ quá trình, rèn đúc ra người cải tạo vĩnh sinh đầu tiên từ trước đến nay. Theo tiến độ này, kế tiếp chỉ cần khoảng nửa năm nữa, là có thể đại công cáo thành. Ngụy An tâm tình lập tức vui vẻ vô cùng, có. Xảo đoạt thiên công. Gia trì, tất cả các trình tự làm việc đều tiến triển vô cùng nhanh chóng và thuận lợi, vượt xa mong đợi. Hô. Ngụy An thở ra một hơi thật dài. Duỗi lưng một cái, ngồi xuống, rót một chén trà lạnh, vừa bưng lên đến miệng. Bành. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Ngụy An nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy cánh cửa lớn của xưởng rèn bị một cổ cự lực cưỡng ép phá tan, bên ngoài cửa hiện ra một bóng người mơ hồ. A, đây là... Ngụy An nhướng mày, thông thấu dưới thế giới, hắn thấy được một bóng người toàn thân bao phủ bởi sương mù màu tím, lại không nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đó trong sương khói. Đây là chuyện chưa từng có, từ khi có được. Thông thấu thế giới. Cái đặc chất thiên phú này, hắn nhìn ai cũng đều thông thấu, không có chút bí mật nào có thể giấu được. Tự sắc sương mù bao phủ một bóng người, từng bước tiến vào đoán tạo thất, bước chân nhẹ bẩn, tựa như một lệ quỷ áo tím. Ngụy An đặt chén trà xuống, đứng dậy hỏi, tôn giá là ai? Ta à, một kẻ đến đòi mạng ngươi. Vụ ảnh màu tím cười lạnh một tiếng, phát ra giọng nam, rồi thân hình thoát ẩn thoát hiện, trong nháy mắt đã di chuyển đến trước mặt Ngụy An, một quyền đánh tới, nhắm thẳng vào mặt. Oanh! Sóng xung kích kinh khủng quét ngang bốn phương tám hướng, khiến toàn bộ linh kiện và vật liệu quan trọng trong đoán tạo thất đều bị hất tung, va vào nhau, rơi đầy đất. Vụ ảnh màu tím ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nắm đấm của mình bị tay phải Ngụy An nắm chặt. Đáng lẽ, một quyền này phải đánh nát đầu Ngụy An. Ngươi! Vụ ảnh màu tím dường như vô cùng kinh ngạc, cảm xúc dao động mạnh mẽ, khiến sương mù màu tím bao quanh thân thể có chút hỗn loạn, suýt nữa tan biến. Nhưng lúc này, Ngụy An lại không nhìn vụ ảnh màu tím, ánh mắt đảo qua đoán tạo thất, kiểm tra các vật liệu mình vất vả chuẩn bị, xác nhận không có hư hại, một cơn giận dữ bùng phát trong lòng. Chỉ trong chớp mắt, sát ý đáng sợ tỏa ra từ người Ngụy An. Mẹ kiếp, suýt chút nữa hủy hoại thành quả 3 tháng của ta. Ngụy An nổi giận, tay trái đột nhiên nắm chặt, một quyền đánh mạnh, giáng thẳng vào bụng vụ ảnh màu tím. Bùng một tiếng vang lớn, vụ ảnh màu tím bay ra, theo cửa lớn văng ra, ngã vào trong hoa viên, đụng bay một loạt tượng đá, sau đó rơi xuống hồ. Bồng! Một mảng lớn bọt nước bắn lên, sóng nước cuồn cuộn, thủy triều cao vọt về phía bờ hồ. Vụ ảnh màu tím nhanh chóng vọt ra khỏi mặt nước, ngẩng đầu lên, liền thấy một bóng người trên không, chân đạp hư không, không ai khác chính là Ngụy An. Ngụy An, không ngờ ngươi không chỉ đơn giản luyện được nguyên khí, ngươi đã đúc thành nguyên thai chi thể. Vụ ảnh màu tím lơ lửng trên không, kinh hô khó tin, khó trách thái cổ môn không làm gì được ngươi, ngươi là một dị loại, thế giới này không thể nào sinh ra một quái vật như ngươi. Ngụy An lạnh nhạt nói, ngươi cũng không tệ, ăn trọn một quyền nguyên lực thần quyền của ta mà vẫn không bị đánh nát. Vụ ảnh màu tím giận dữ hừ một tiếng, mở tay phải ra, lòng bàn tay đột nhiên dâng trào lượng lớn nguyên khí, ngưng tụ không tan, hóa thành một thanh kiếm ánh sáng óng ánh. Ngụy An thấy vậy, nhíu mày hỏi, đây là nguyên lực kỹ của ngươi. Vụ ảnh màu tím nghe vậy, lạnh lùng chế giảo, a, ngươi lại biết nguyên lực kỹ là gì à? Nhưng chỉ là đem nguyên khí hóa kiếm mà thôi, một thủ đoạn vô cùng bình thường, vẫn chưa tính là kỹ năng. Trong khi nói chuyện, hắn giơ cao kiếm ánh sáng, một kiếm chém xuống. Dưới màn đêm, một đạo kiếm quang khổng lồ xuất hiện, tựa như sao băng xẹt qua bóng đêm, để lại một vết tích chói mắt trên bầu trời. Ngụy An mặt không đổi sắc, sau đầu lập tức hiện ra một vòng sáng hình tròn khổng lồ, cường hoành tuyệt luân, thần thánh uy nghiêm, không thể khinh nhờn. Vô tận kim quang bắn ra, chiếu rọi tứ phương, quét sạch bóng tối. Kiếm quang vừa tiến vào phạm vi kim quang, lập tức uốn cong, vặn vẹo, như thể phải chịu áp lực cực lớn, càng đến gần Ngụy An, càng uốn cong vặn vẹo dữ dội. Két! Kiếm quang cuối cùng không chịu nổi, vỡ tan, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán trong không khí. Phật quang! Vụ ảnh màu tím lại một lần nữa kinh ngạc tột độ, ngươi lại có nguyên lực kỹ của Phật môn. Ngươi là đệ tử của vị Phật Đà nào? Ngụy An trong lòng khẽ động, hỏi ngược lại, thế nào, ngươi không đoán ra được sao? Chẳng lẽ ngươi biết rất nhiều Phật Đà? Vụ ảnh màu tím sửng sốt một chút, trầm ngâm nói, Thiền Châu những vị Phật Đà kia hẳn là đã sớm hóa đá, không có mấy người có thể giữ được tỉnh táo lâu dài. Nói đến đây, hắn nhìn Ngụy An, nhìn tuổi của ngươi, hẳn chỉ khoảng 20, nói cách khác, ngươi là một vị Phật Đà nào đó bồi dưỡng trong 10 năm gần đây, có lẽ ngươi là truyền nhân của Miên Mộng Phật Đà. Chương 488, ba loại kết cục cuối cùng của võ đạo. Miên Mộng Phật Đà. Ngụy An ghi nhớ cái tên này, sau đó gạt bỏ đủ loại suy đoán và tưởng tượng trong đầu, vội vàng hỏi. Ngươi là ai? Có thù với ta, hay là có thù với ân sư của ta? Tự sắc vụ ảnh khẽ trầm ngâm, đáp, bổn quân là một vị kiếm tiên, họ Hứa tên Nguyên Thiên, không thù không oán với các ngươi. Hôm nay chỉ là bị thái cổ môn thỉnh cầu, mới đến lấy mạng ngươi. Kiếm tiên. Ngụy An cả kinh. Cái tự sắc vụ ảnh trước mắt này, lại là tiên nhân thật sự, hơn nữa còn là người có danh tiếng, khiến hắn không khỏi líu lưỡi. Nói thật, hắn vẫn luôn tìm kiếm tiên Phật thần ma, nhưng từ khi gặp vị thần Minh Chúc Gia ở lĩnh Nam, cùng với vị Quỳ Thiên Thần, hắn từng cho rằng tiên Phật thần ma đều chỉ là một đống thịt nhão nhúc nhích. Không ngờ, tiên nhân dường như không phải như vậy. Trong lòng Ngụy An dâng lên một cơn chấn động, hắn hỏi, chẳng lẽ ngươi đến từ bên ngoài? Ngươi có thể xuyên qua mê vụ sao? Mê vụ. Ha ha. Hứa Nguyên Thiên cười nhạo hai tiếng, ngươi nói là thực cốt diệt hồn đại trận à? Ngụy An nhíu mày, trong lòng lập tức hiểu ra, mê vụ trong mắt hắn trên thực tế là một tòa đại trận, Tỏa Long Tỉnh chính là bị thực cốt diệt hồn đại trận bao vây. Ngụy An hỏi, tiên nhân, cũng không thể xuyên qua thực cốt diệt hồn đại trận sao? Hứa Nguyên Thiên khẽ nói, thực cốt diệt hồn đại trận, đúng như tên gọi, ăn mòn thân thể vạn vật sinh linh, ma diệt linh hồn, hơn nữa ngươi càng mạnh, tổn thương càng lớn. Chính vì vậy, không ai có thể thoát khỏi Tỏa Long Tỉnh, cũng không ai có thể đi vào, tiên Phật thần ma đều không ngoại lệ. Ngụy An thầm nghĩ quả nhiên, gật đầu nói, thì ra ngươi cũng là một vị kiếm tiên bị nhốt, trước kia vẫn đang say giấc nồng, nhưng Thái Cổ Môn đã đánh thức ngươi, đúng không? Hứa Nguyên Thiên khẽ hừ một tiếng, không nói gì. Ngụy An hiểu rõ, mặt không đổi sắc nói, bây giờ thì sao, ngươi còn muốn giết ta? Hứa Nguyên Thiên cười lạnh một tiếng nói, ngươi nghĩ bổn quân là ai? Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, sao có đạo lý bỏ dở giữa chừng? Hắn giơ tay xuống đè ép. Xoạt, mặt hồ nổi sóng, dâng lên một dòng nước, bay đến lòng bàn tay Hứa Nguyên Thiên. Ngay sau đó, dòng nước xoay chuyển, kéo dài biến thành, rồi biến thành một thanh thủy kiếm to lớn, dài hơn một trượng, toàn thân óng ánh trong suốt, như ngọc mỹ. Vạn vật đều có thể làm kiếm, nước vô thường hình. Hứa Nguyên Thiên tay cầm thủy kiếm to lớn, uy thế lập tức thay đổi, như nhấc lên kinh đào hải lãng, cường đại đến mức khiến người ta nghẹt thở. Chỉ thấy hắn vung mạnh thủy kiếm, đột nhiên hất lên, lập tức có từng giọt nước bắn ra, cực kỳ nhanh chóng bắn về phía Ngụy An. Vèo vèo vèo. Tốc độ giọt nước cực nhanh, tiến vào phạm vi Phật quang bao phủ, bị đè ép, bị bóp méo, biến dạng nghiêm trọng, nhưng không bị giảm bớt bao nhiêu, mang theo khí tức sắc bén vượt quá tưởng tượng, một phát bắn tới, thế không thể đỡ. Trong lòng Ngụy An rung lên, cảm giác nguy cơ nồng đậm. Chiêu này của Hứa Nguyên Thiên, rõ ràng khắc chế Phật quang. Quả không hổ là kiếm tiên, hiểu rõ thủ đoạn của Phật môn, một phát đã có cách đối phó. Quân đen truyền tống. Trong tích tắc này, Ngụy An suy nghĩ lóe lên, bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Giọt nước rít gào, xuyên qua tàn ảnh của hắn, bay về phía xa, bắn vào một khu rừng. Oanh! Một đám mây hình nấm bốc lên, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to hơn ngàn mét. A, người đâu? Hứa Nguyên Thiên lần thứ ba chấn kinh, thực lực hai bên chênh lệch rõ ràng, vừa rồi Ngụy An đã bị hắn khóa chặt khí cơ, căn bản không thể trốn tránh công kích của hắn, tuyệt đối không thể. Nhưng sự thật lại là, chung quanh vắng lặng. Ngụy An hoàn toàn biến mất, không thấy bóng dáng. Khoảnh khắc sau, trong một đầm nước sâu trong một ngọn núi ở Kiếm Châu. Xoạt. Dưới đáy đầm, trong bùn. Bỗng nhiên, một quân cờ đen bắn ra ánh sáng, sau đó nổ tung, lập tức hiện ra một thân ảnh, chính là Ngụy An được truyền tống đến. Chấp hắc đi đầu. Tương đối thực dụng. Ngụy An vọt ra khỏi mặt nước, rơi xuống cạnh đầm, như có điều suy nghĩ. Hứa Nguyên Thiên tuy là kiếm tiên, nhưng hắn đã bị giam cầm không biết bao nhiêu năm tháng, hơn nữa trong Tỏa Long Tỉnh không có nguyên khí bổ sung, lực lượng còn lại của hắn hẳn là không còn bao nhiêu. Ngụy An nhanh chóng phân tích. Mặt khác, hắn còn chú ý đến, tự sắc sương mù bám trên người Hứa Nguyên Thiên, đang dần mỏng đi. Hứa Nguyên Thiên vẫn luôn ngủ say, Thái Cổ Môn tuy đánh thức hắn, nhưng đây hẳn không phải là tỉnh lại vĩnh viễn, chỉ là tỉnh lại trong chốc lát, thời gian vừa đến, hắn sẽ lại rơi vào trạng thái ngủ say. Ngụy An suy đoán, có lẽ, chỉ cần tự sắc sương mù bên ngoài thân Hứa Nguyên Thiên tan hết, hắn sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Dù sao ở thế giới này, tiên Phật thần ma chỉ là một đám tù phạm, lực lượng của bọn họ bị suy yếu cực lớn, suy yếu đến mức khiến người ta thương cảm, chỉ có thể dựa vào dư uy mà thôi. Tốt, để ta thử xem, các ngươi, những tù phạm này, rốt cuộc còn lại bao nhiêu lực lượng. Ngụy An lấy ra một quân cờ đen, ném vào đầm nước, sau đó hít sâu một hơi, bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc sau. Trong một phòng thí nghiệm hỗn độn, sâu trong đó có một mật thất. Trên sàn nhà mật thất cũng có một quân cờ đen. Theo một trận ánh sáng lóe lên, quân cờ đen kia bỗng nhiên nổ tung, thân ảnh Ngụy An lập tức hiện ra. Hắn bước ra khỏi mật thất, ra khỏi phòng thí nghiệm, ngẩng đầu nhìn ra vườn hoa lớn bên ngoài. Chương 489, ba loại kết cục cuối cùng của võ đạo. 2. Lúc này, tự sắc vụ ảnh đang lượn lờ trong đêm tối. Xa xa khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, mơ hồ truyền đến rất nhiều tiếng kêu thảm thiết. Hứa Nguyên Thiên phóng ra mấy giọt nước kia, Uy lực quá kinh khủng, trực tiếp hủy diệt một khu rừng, dư ba trùng trùng điệp điệp, phá hủy tường viện học viện, gây họa đến quảng trường gần đó, gây ra không biết bao nhiêu thương vong. Ngụy An khẽ thở dài, cướp thân bay lên, xông lên trời cao. A! Ngay lập tức, Hứa Nguyên Thiên đã phát hiện Ngụy An, phi thân đuổi theo, tốc độ của hắn không hề thua kém Ngụy An, thậm chí còn nhanh hơn 3 phần, cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Đến trên không trung, Ngụy An xoay người, xoạt một tiếng, thân thể hắn đột nhiên tăng vọt, 3m, 5m, 8m, 10m. Lúc còn ở Đạo Châu, sau khi Ngụy An luyện thành Long Tượng Bà Nhược Công, thân hình hắn đã cao tới 4m. Khi mở ra Ban Văn Đỏ, hắn có thể đạt tới hơn 5m. Nhưng hiện tại, nhục thân của hắn sớm đã lột xác thành nguyên thai chi thể, vóc dáng tăng vọt lên 10m. Nguyên thai chi thể khổng lồ chống đỡ rách rưới quần áo, để lộ thân thể cường tráng, làn da hồng nhuận khác thường, tỏa ra ánh sáng như hồng ngọc. Chuyện này vẫn chưa dừng lại ở đó. Trên đỉnh đầu hắn mọc ra Thiên Long chi giác, phong vân lôi điện vờn quanh. Cùng lúc đó, Việt Vương Bát Kiếm từ hư không dần hiện ra, nhất thời thiên địa biến sắc, gió lốc, lôi đình, mưa đá, mưa axit, thiên hỏa cùng một số thiên tai vượt quá tưởng tượng, đồng thời xuất hiện xung quanh Ngụy An. Hứa Nguyên Ngạn thấy cảnh này, lần thứ tư kinh ngạc, liếu lưỡi nói, thì ra ngươi cũng là kiếm tu, chẳng lẽ ngoài việc ngủ say trong miên mộng Phật Đà, ngươi còn bái một vị kiếm tiên làm sư phụ? Ngụy An cười đắc ý, nói, ngươi đoán xem. Hứa Nguyên Ngạn lạnh lùng nói, mặc dù ngươi có không ít bí mật, nhưng cuối cùng ngươi chỉ là một nguyên thai cảnh nhị đoạn, căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Hơn nữa, mệnh của ngươi quá xui xẻo, lão thiên gia ban cho ngươi một bộ căn cốt tuyệt đỉnh, lại để ngươi sinh ra ở Tỏa Long tỉnh. Cho dù ta không giết ngươi, ngươi cũng sẽ bị lệ quỷ xé xác. Hắn bước lên một bước, giơ cao thủy kiếm to lớn, sát ý lạnh thấu xương, cho nên, ngươi đừng phản kháng, ta sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái. Thủy kiếm to lớn từ trái sang phải xẹt qua hư không. Sau đó, trong màn đêm đầy sao, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thủy triều kinh khủng, lấy thế tuyết lở cuồn cuộn lao về phía trước, nhào về phía Ngụy An. Thiên thủy nhất sắc. Hứa Nguyên Ngạn dường như muốn tốc chiến tốc thắng, lần này không chút do dự vận dụng nguyên lực kỹ năng, kiếm thuật kinh khủng biến bầu trời thành một vùng biển mênh mông, nhấc lên kinh đào hải lãng, quét sạch tất cả. Đối mặt với lực lượng kinh khủng như vậy, Ngụy An vẫn bình tĩnh như thường. Chỉ thấy Việt Vương Bát Kiếm cùng nhau chấn động, thời tiết xung quanh hoàn toàn do Ngụy An khống chế, lập tức một trận cuồng phong cấp 12 phá tan đối diện, trong gió còn mang theo hàn lưu kinh khủng. Thủy triều cuồn cuộn đột nhiên dừng lại, đầu sóng sụp đổ, tiếp theo phần eo trở lên, toàn bộ ngưng kết thành băng, rơi xuống mặt đất. Trong nháy mắt, kinh đào hải lãng bị suy yếu rất nhiều. Dù vậy, thiên thủy nhất sắc dù sao cũng là sát chiêu của kiếm tiên, dư uy dường như vô cùng vô tận, hạo đảng mà đến. Ngụy An hít sâu. Ban văn, mở ra. Trên da hắn, từng mảng lớn ban văn đỏ cấp tốc hiện ra. Nhưng lần này, khi mở ra ban văn đỏ, thân hình hắn không tiếp tục biến lớn, vẫn là 10 mét, nhưng toàn thân làn da lại có thêm một loại cảm giác lạnh lẽo như kim loại, lực lượng và độ cứng của nhục thân đều tăng lên đáng kể. Nguyên khí trong cơ thể Ngụy An cũng tăng vọt, khiến tu vi của hắn thoáng cái tăng lên tới nguyên thai cảnh tam đoạn. Cuồng phong từ cấp 12, bỗng nhiên tăng lên tới 13 cấp. Hàng lưu cuồn cuộn không dứt, bao phủ thủy triều đã đông kết phía trước. Nửa ngày sau, trên bầu trời đêm bỗng nhiên yên tĩnh lại. Hứa Nguyên Ngạn rơi vào trầm mặc, hắn thấy một bức tranh khiến người ta rung động. Trước mắt là một tòa băng điêu khổng lồ dài hơn ngàn mét, tòa băng điêu này duy trì dáng vẻ hùng vĩ của thủy triều đang cuồn cuộn lao tới, mang đến cho người ta cảm giác áp bách không thể hình dung. Dường như ngay sau đó sẽ bổ nhào vào người Ngụy An, nuốt chửng hắn, hủy diệt. Nhưng đó chỉ là băng điêu, không nhúc nhích. Nguyên thai cảnh tam đoạn. Hứa Nguyên Ngạn nhìn thực lực của Ngụy An đột nhiên tăng vọt, trong lòng hiện lên một tia chán ghét. Đây là lần thứ năm hắn cảm thấy chấn kinh, không ngờ ngươi còn có đặc tính thiên phú, có thể trong lúc chiến đấu, đột nhiên nhận được cường hóa. Ngụy An thở hổn hển, từ khi xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên hắn dốc toàn lực chiến đấu, kết quả chỉ miễn cưỡng ngăn cản một đòn của đối phương mà thôi. Hứa Nguyên Ngạn còn có thể thi triển đòn thứ hai, nhưng Ngụy An đã không còn gì để nói. Nước không được, vậy dùng lửa. Hứa Nguyên Ngạn lật tay một cái, thủy kiếm tự động tan biến. Ngay sau đó lòng bàn tay hắn hiện lên một chùm ngọn lửa, hô một tiếng, ngọn lửa mãnh liệt tăng vọt, ngưng tụ thành một thanh hỏa diễm đại kiếm dài hơn 10 mét. Phần thiên chi hỏa. Hứa Nguyên Ngạn không chút do dự, vung kiếm ra. Hô hô hô. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đêm bốc cháy, biến thành biển lửa kinh khủng, trên trời sao lấp lánh, dường như muốn bị ngọn lửa kia hòa tan. Chương 490, võ đạo cuối ba loại kết cục, hạ. Cùng một khắc, Cự Tử Học Viện đại loạn, Binh Châu Vương Thành cũng náo loạn theo. Đám người vốn đang chìm sâu vào giấc mộng, mơ màng trong những giấc mơ đẹp đẽ, bỗng nhiên bị tiếng nổ long trời lở đất đánh thức. Kèm theo đó là mặt đất rung chuyển, tựa như tiếng kèn mạc nhật vang vọng. Mọi người tranh nhau chen lấn, vội vã chạy ra khỏi nhà. Vừa ra đến bên ngoài, lập tức nhìn thấy một biển lửa mênh mông, một đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên từ mặt đất. Chuyện này còn chưa dứt, một lát sau. Đám người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bầu trời đêm bỗng nhiên sáng rực. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy cả vạn mét bầu trời đều là hỏa diễm. Cảnh tượng quá mức chấn động. Cả bầu trời rực lửa, sau đó mọi người cảm thấy khô miệng lưỡi đắng, cảm giác không khí xung quanh bốc hơi nhanh chóng, nhiệt độ tăng vọt. Cái nóng khủng khiếp quét sạch mặt đất. Mọi người nóng đến mồ hôi nhễ nhại, nhiệt độ mặt đất nhanh chóng đạt đến mức có thể luộc chín trứng gà, bàn chân dẫm lên mặt đất bỗng rát. Nhanh nhảy xuống nước. Mọi người hoảng loạn, có người chui vào chung nước, có người nhảy xuống sông, lại có người trốn vào hầm, tầng hầm, ai nấy đều tìm chỗ lánh nạn. Viện trưởng, trên trời có người đang giao thủ. Một đám thầy trò rối rít vây quanh viện trưởng Từ Phu Tử. Lúc này, Từ Phu Tử ngửa đầu nhìn bầu trời đêm bị bao phủ bởi ngọn lửa, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Chiến đấu ban đầu bùng phát ở Ngụy An Đoán Tạo Thất. Nói cách khác, một trong hai người đang giao chiến là Ngụy An, còn người còn lại thân phận không rõ. Điều khiến Từ Phu Tử sởn gai ốc chính là, cao thủ còn lại dường như mạnh hơn cả Ngụy An, phóng thích ra hỏa diễm cực kỳ khủng bố, lại có uy năng hủy thiên diệt địa. Vừa nghĩ đến đây, một bóng đen lớn từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi xuống vườn hoa lớn. Đó là một cổ chiến đấu hình khôi lỗi cao 15 mét. Từ Phu Tử biến sắc, chắp tay nói, cung nghênh vương gia. Ngực khôi lỗi mở ra, lộ ra một khoang điều khiển, người đang ngồi trong buồng lái này chính là binh vương Mạc Quyển Vân. Phu Tử, chuyện gì đang xảy ra? Mạc Quyển Vân đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên cao, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Bẩm vương gia, có lẽ là cao thủ nào đó đến khiêu chiến, đại sư Hư Trúc đang nghênh chiến đối phương. Từ Phu Tử phỏng đoán. Từ khi Ngụy An vào ở Cự Tử Học Viện đến nay, say mê nghiên cứu phát minh, cơ hồ không biết ngày đêm ở trong Đoán Tạo Thất bận rộn, quên ăn quên ngủ, không màng thế sự. Bởi vậy, Từ Phu Tử tin rằng, người gây ra trận chiến này không có khả năng là Ngụy An. Mạc Quyển Vân lại không quan tâm đến những điều này, trầm giọng nói, quả nhiên là Hư Trúc gây ra chuyện, hắn một mình hủy diệt Kiếm Châu, hiện tại lại đến tai họa Binh Châu, thật đúng là suối quẩy. Từ Phu Tử và mọi người đều im lặng. Sau một khắc, Mạc Quyển Vân đóng cửa khoang điều khiển. Từ Phu Tử nhìn sắc mặt Mạc Quyển Vân, thấy khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười âm tàn, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp. Nếu Ngụy An và một cao thủ khác lưỡng bại câu thương, vậy binh vương có thể nhân cơ hội. A, lại không thấy đâu rồi. Trong biển lửa ngập trời, Hứa Nguyên Ngạn phát ra tiếng thở dài đầy căm tức. Khí cơ của hắn vốn luôn khóa chặt Ngụy An, thậm chí để ngăn hắn trốn thoát, cố ý sử dụng phần thiên chi hỏa, một chiêu thức sát thương diện rộng. Thật không ngờ, Ngụy An lại một lần nữa đột ngột biến mất. Một người sống sờ sờ cứ như bọc khí, tan biến không dấu vết. Thân pháp quỷ dị như vậy, chưa từng nghe qua. Hứa Nguyên Ngạn liếc mắt nhìn tứ phía, ban đầu hắn nghĩ Ngụy An sẽ hiện thân trở lại, nhưng chờ mãi, vẫn không thấy bóng dáng Ngụy An. Thời gian dần trôi qua, biển lửa dần tan biến. Ngụy An vẫn không xuất hiện, Hứa Nguyên Ngạn cúi đầu nhìn xuống mặt đất, hừ lạnh nói, đã ngươi không chịu ra, vậy đừng trách ta dùng chút thủ đoạn, bức ngươi hiện thân. Hắn đáp xuống, phát ra tiếng nổ chấn động. Xuống. Trên mặt đất, Mạc Quyển Vân và Từ Phu Tử cùng mọi người đều kinh hãi, ai nấy đều khiếp sợ, có cảm giác đại nạn sắp đến. Đột nhiên, thân ảnh trên trời dừng lại. Hứa Nguyên Ngạn nhìn cánh tay trái của mình, cảm thấy cứng ngắc, làn sương mù màu tím bám bên ngoài thân thể đã mỏng manh, gần như có thể nhìn thấy thân thể đá bên trong. Sắp đến lúc rồi a. Làn sương mù màu tím trên người hắn là do một cây tử hương phát ra, có thể duy trì hoạt động của hắn trong thời gian đốt một nén hương. Nếu không tìm được Ngụy An, nhiệm vụ lần này sẽ... Trong lòng Hứa Nguyên Ngạn trầm xuống, không ngờ Ngụy An lại khó giết đến vậy. Lần này nếu không công mà lui, vậy hắn sẽ không có cơ hội nhận được đặc xá, Thái Cổ Môn sau này cũng sẽ không để ý đến hắn nữa. Nhưng chuyện này thật sự không thể trách hắn. Ban đầu, mặt nạ Khô Lâu chỉ nói cho hắn biết, Ngụy An luyện được nguyên khí, nhưng sau khi tiếp xúc, hắn mới phát hiện, người ta là nguyên thai chi thể, đánh nhau xong mới xác nhận, thực lực chân chính của Ngụy An thật ra là nguyên thai cảnh ba đoạn, hơn nữa còn nắm giữ Phật môn, kiếm đạo hai loại nguyên khí kỹ năng, cùng một loại thân pháp quỷ dị có thể tùy thời biến mất. Thì ra là thế. Hứa Nguyên Ngạn phát ra một tiếng cười tự giễu, bỗng nhiên ý thức được điều gì đó không đúng. Nói cách khác, kỳ thật ngay từ đầu ta đã định trước không thể giết chết Ngụy An. Khi ý nghĩ này hiện lên, toàn bộ cánh tay trái của hắn đã hoàn toàn cứng ngắc, nửa người dần dần mất đi tri giác, càng ngày càng tê liệt, lẩm bẩm, phải đi thôi. Hứa Kiếm Tiên, ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Chương 491, võ đạo cuối ba loại kết cục, hạ. 2. Đột nhiên, một giọng nói từ đâu đó vọng đến. Hứa Nguyên Ngạn khẽ động, quay đầu nhìn về phía đám mây đen cách trên đầu 200 mét, liền thấy Ngụy An thông thả bước ra khỏi mây. Dưới sự gia trì của Bất Động Minh Vương thần công, lúc này Ngụy An đã tăng tốc khôi phục trạng thái đỉnh phong, trên mặt tràn đầy chiến ý. Trốn đông trốn tây, giấu đầu lòi đuôi, ngươi chỉ là một lũ chuột nhắt, không xứng chết trong tay ta. Hứa Nguyên Ngạn mở miệng nói. Ngụy An nhếch mép cười, nói, rốt cuộc là ta không xứng, hay là ngươi căn bản không có khả năng giết được ta? Hứa Nguyên Thiên cười lạnh, nói, tiểu tử, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Hôm nay tạm tha cho ngươi khỏi chết, nhưng không lâu nữa, ngươi nhất định sẽ chết một cách thê thảm hơn. Ngụy An cười ha hả, đáp, ta ngược lại không nghĩ tới, đường đường kiếm tiên lại dễ dàng nổi giận đến thế. Hứa Nguyên Thiên giận sôi máu, nhưng bên ngoài thân lại bị một lớp sương mù màu tím bao phủ, một góc ngực đột nhiên lộ ra. Ngụy An thấy vậy, không khỏi nhíu mày, ngươi quả nhiên là một pho tượng đá. Hứa Nguyên Thiên không nói thêm lời nào, chỉ thấy hắn vung tay lên, quanh thân phun ra một lượng lớn hơi nước, hô hô hô, che khuất cả bầu trời, che tầm mắt. Chờ sương mù tan đi, Hứa Nguyên Thiên đã không còn bóng dáng. Ngụy An dẫm chân lên hư không, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, thân hình thoát một cái, vọt ra. Một lát sau, bên ngoài Vương Thành Binh Châu, trong một khu rừng nhỏ. Một vệt tàn ảnh màu tím nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất, cứng ngắc khoanh chân ngồi xuống. Không lâu sau, một bóng đen xông ra, lại là Khô Lâu mặt nạ, hắn nhìn pho tượng đá đang ngồi dưới đất, tiến lên, dùng cả hai tay muốn dời đi. Nhưng đột nhiên, Khô Lâu mặt nạ dừng lại, quay đầu nhìn lại, thân thể lập tức rung lên. Không biết từ lúc nào, một thân ảnh đã đến nơi này, không phải Ngụy An thì còn ai. Nguyên lực kỹ Thiên Long Chi Giác có một chiêu gọi là Thiên Long Thổ Tức, có thể truy tung người hoặc vật đã bị đánh dấu. Ngụy An ngay từ đầu đã chọn dùng Thiên Long Chi Giác mà không dùng Bất Bại Vương Miện cùng Hắc Tiễn Vinh Quang, chính là vì giờ phút này. Ngươi! Khô Lâu mặt nạ hoảng sợ lùi lại, vội vàng bay lên, muốn trốn vào hắc ám xâm lâm. Chỉ tiếc, Ngụy An ra tay còn nhanh hơn, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một vòng ánh sáng đen nhánh, giống như một hắc ám thiên sứ. Vút! Một mũi tên đen nhánh dài hơn một trượng cấp tốc ngưng tụ thành hình, vừa giống kiếm lại vừa giống tên, bắn ra, trực tiếp trúng vào năng lượng hạch tâm của Khô Lâu mặt nạ. Oanh! Khô Lâu mặt nạ tại chỗ nổ tung, nát thành bột miệng. Ngụy An không nhìn thêm, chậm rãi đi tới trước mặt pho tượng đá, cũng khoanh chân ngồi xuống, đánh giá khuôn mặt tượng đá, mở miệng nói, Hứa Kiếm Tiên, còn có thể nói chuyện được không? Lảm nhảm vài câu xem nào. Nửa ngày sau, một thanh âm trực tiếp chui vào não hải Ngụy An, tiểu tử, ngươi muốn nói chuyện gì? Ngụy An tò mò hỏi, ta rất muốn biết, nếu ta ra tay bây giờ, có thể đánh nát tượng đá của ngươi không? Nếu ta ném ngươi vào vực sâu vạn trượng, tổ chức Vô Diện Nhân còn có thể tìm thấy ngươi không? Nếu ta ném ngươi vào hầm phân, chính ngươi có tự mình leo ra được không? Qua một hồi lâu, Hứa Nguyên Thiên truyền âm nói, ngươi muốn cái gì? Ngụy An cười ha ha một tiếng, hỏi, ta muốn biết Tỏa Long Tỉnh rốt cuộc hình thành như thế nào, ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Hứa Nguyên Thiên hơi trầm ngâm, truyền âm nói, theo ta được biết, Tỏa Long Tỉnh ban đầu chỉ là một bí cảnh, tự thành một thế giới, về sau bị cải tạo thành nhà giam cầm một con thần long. Về sau? Ngụy An nhíu mày, chẳng lẽ ngươi không phải từ lúc ban đầu đã bị giam cầm ở đây? Không phải. Trong giọng nói của Hứa Nguyên Thiên thêm vào một cổ cảm xúc khác thường, ta bị giam cầm vào đây từ hơn 1.000 năm trước, khi đó còn chưa có Đại Chu Vương Triều đâu. Ngụy An gật đầu, hỏi, vì sao ngươi lại biến thành tượng đá? Hứa Nguyên Thiên trả lời, Ngươi biết tiên Phật thần ma bị giam cầm trong Tỏa Long Tỉnh sẽ có kết cục như thế nào không? Lời này, Ngụy An nghe rất quen tai. Bởi vì đời thứ nhất kiếm ma đã từng nói, võ đạo cuối cùng có ba kết cục, thứ nhất là tử vong, thứ hai là trở thành thức ăn của thần minh, thứ ba là không rõ. Xin lắng nghe. Hắn đáp. Hứa Nguyên Thiên chậm rãi nói, tiên Phật thần ma rơi vào trong Tỏa Long Tỉnh, phần lớn lực lượng bị tước đoạt, lại không được bổ sung nguyên khí, quả thực sống không bằng chết. Chúng ta có ba kết cục, loại thứ nhất là chết, có thể bị lệ quỷ ăn thịt, cũng có thể là chết già. Loại thứ hai là dung hợp, cùng thần huyết nhục của rồng hòa là một thể, biến thành một bãi nhúc nhích huyết nhục, từ đó có được một loại vĩnh sinh bất tử khác. Ngụy An biến sắc, nhìn những khối huyết nhục đang nhúc nhích khắp nơi, liếu lưỡi nói, cái gọi là dung hợp, hẳn là chính là. Không sai, chính là ký sinh. Hứa Nguyên Thiên nói càng thêm đơn giản, thần long là bất hủ vĩnh sinh. Tiên Phật thần ma ký sinh trên thịt của thần long, có thể tiếp tục sống sót, nhưng dần dần, theo sự dung hợp ngày càng sâu sắc, tiên Phật thần ma cuối cùng sẽ mất đi bản thân, bị thần long hoàn toàn thôn phệ, kỳ thật cũng coi là chết. Ngụy An hiểu rõ, đáp, loại thứ ba, hẳn là chính là hóa đá. Chương 492, Xuân tầm đến, tử ti phương tận. Không tệ, chính là hóa đá. Hứa Nguyên Ngạn đáp lời, ngươi có thể xem tiên Phật thần ma hóa đá. Hiểu đơn giản là chúng ta biến thành di tích hóa thạch, từ đó tránh né lệ quỷ tập kích, cùng sinh lão bệnh tử uy hiếp. Cái giá phải trả là chúng ta sẽ thật sự biến thành thạch đầu nhân, không thể di động, không thể tự vệ, không thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể mặc người bài bố. Ngụy An hỏi, nếu các ngươi bị đánh nát, thì sao? Hứa Nguyên Ngạn cười lạnh một tiếng, người bình thường tự nhiên không thể đánh nát chúng ta, nhất phẩm đại viên mãn võ giả cũng không làm được. Ngụy An bừng tỉnh, gật đầu. Quả nhiên, nguyên lực công kích có thể tổn thương các ngươi. Hứa Nguyên Ngạn bất đắc dĩ thở dài, đáp, hóa đá xong, tình huống uy hiếp chúng ta chỉ có hai loại, một là tuế nguyệt ăn mòn, hai là nguyên lực công kích. Nhưng trong Tỏa Long Tỉnh, vốn không ai có thể luyện được nguyên khí, cho nên hóa đá vốn là phương pháp an toàn nhất, cho đến khi ngươi, cái dị loại này, xuất hiện. Ngụy An cười cười, hỏi, ngoài ta ra, ngươi từng gặp người nào nắm giữ nguyên khí không? Hứa Nguyên Ngạn đáp, có một người, người đó gọi là Vạn Xà Thiên Vương. Ngụy An đuôi lông mày lập tức nhướng lên, kinh ngạc nói, không ngờ ngươi còn gặp Vạn Xà Thiên Vương, biết tung tích của hắn không? Không rõ. Hứa Nguyên Ngạn đáp, ta và hắn đã lâu không liên lạc, lần trước gặp hắn, hắn đang tìm thần long nghịch lân. Nghịch lân? Ngụy An đáy mắt sáng lên, thần long nghịch lân chắc chắn rất ngu bức, hắn tìm thứ đó làm gì? Hứa Nguyên Ngạn đáp, ngươi biết thần long bị trấn áp thế nào không? Thân thể long thần bị đại đao chém thành chín khối, vảy rồng bị cạo, gân rồng bị rút, long hồn bị phong cấm trong đại trận thực cốt diệt hồn. Các ngươi ở Cửu Châu, chính là chín đoạn thân thể thần long, phương nam kia là biển cả, kỳ thực là long huyết chảy ra mà thành. Dù vậy, trên thân rồng vẫn còn một thứ chưa từng bị phát hiện, đó là nghịch lân. Vạn Xà Thiên Vương cho rằng, long thần nghịch lân có thể chống cự được tổn thương của đại trận thực cốt diệt hồn, giúp hắn thoát khỏi thế giới này. Ngụy An hơi trầm ngâm, ta ở bên cạnh ngươi lâu như vậy, có bị mất trí nhớ không? Không. Hứa Nguyên Ngạn nhấn mạnh, ta là tiên nhân, không phải thần minh, sẽ không tùy tiện khiến người ta mất trí nhớ. Ngụy An sửng sốt, hỏi, tiên nhân và thần minh, rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau lớn lắm, tiên nhân là cô. Hứa Nguyên Ngạn đang nói, giọng nói bỗng cứng ngắc, như thể đang bật hơi cua, sau một lúc lâu mới thành một câu hoàn chỉnh. Ta muốn ngủ say. Sau đó, không còn bất kỳ âm thanh nào. Ngụy An thấy vậy, thở dài, chậm rãi đứng dậy, rồi đưa tay vẫy một cái, mang theo tượng đá cùng bay về phía bầu trời, trở về đoán tạo thất của mình. Không lâu sau, Từ Phu Tử tìm đến. Đại chiến tạo thành phá hoại quá lớn, dân chúng Vương Thành đều hoảng sợ, không ai dám ngủ, thậm chí không biết nên đi đâu lánh nạn. Đại sư, đây là chuyện gì? Từ Phu Tử bước vào cánh cửa lớn bị nổ tung, nhìn thấy đoán tạo thất bên trong một mảnh hỗn độn, Ngụy An đang thu dọn, vội vàng chạy tới giúp một tay, mở miệng hỏi. Ngụy An đáp, ai, một lời khó nói hết. Từ Phu Tử im lặng, cẩn thận cười làm lành, kẻ địch của ngài, chạy trốn rồi. Ngụy An cười nói, không tính là địch nhân, đối phương đến từ tổ chức Vô Diện Nhân, đã bị ta giết. Vô Diện Nhân? Từ Phu Tử nhướng mày. Hắn tự nhiên biết tổ chức cực kỳ bí ẩn này. Chỉ có điều, hắn hoàn toàn không ngờ, trong tổ chức Vô Diện Nhân lại có cao thủ cường đại như vậy, mơ hồ có thể địch lại Ngụy An, quả thực kinh người. Rất là tốt rồi, sau này cũng không dám đến gây sự nữa. Từ Phu Tử cười cười, thở dài một hơi. Nói thật, nếu Ngụy An và kẻ thù của hắn cứ 3 ngày 2 lần đánh nhau, thì Cự Tử Học Viện và toàn bộ Vương Thành đều xong đời. Trời đã tối, ngài nghỉ ngơi sớm đi à. Từ Phu Tử không dám hỏi nhiều, cáo lui ra ngoài, phân phó người khác trong đêm sửa chữa cửa lớn đoán tạo thất, sau đó hắn đi đến trước mặt Mạc Quyển Vân. Thế nào, hỏi ra được gì không? Mạc Quyển Vân mặt mày căng thẳng, hỏi. Từ Phu Tử liền nói, Hư Trúc Đại Sư không sao, một cao thủ khác đến từ tổ chức Vô Diện Nhân, đã bị tru sát. Vô Diện Nhân. Mạc Quyển Vân biến sắc, trầm ngâm một lát, mở miệng, Phu Tử, an bài một chút, bản vương muốn mở tiệc chiêu đãi Hư Trúc Đại Sư, thời gian cứ định vào đêm mai đi. Từ Phu Tử gật đầu. Một đêm trôi qua rất nhanh. Tới ngày thứ hai, Từ Phu Tử đối ngoại tuyên bố, tối hôm qua tai nạn là do một cỗ khôi lỗi đột nhiên phát nổ, nguyên nhân sự cố đang điều tra, nhưng nguy cơ đã được giải trừ, mong mọi người không cần hoảng loạn. Cái nồi này, Cự Tử Học Viện tự mình gánh. Thế là rất nhanh, Vương Thành lớn như vậy cấp tốc khôi phục trật tự. Lúc chạng vạng tối, Ngụy An theo lời mời của Từ Phu Tử, đi vào một gian phòng ăn trang trí vô cùng xa hoa. Ha ha ha! Một tiếng cười cởi mở phóng khoáng lập tức truyền đến, binh vương Mạc Quyển Vân tiến lên đón, vẻ mặt tươi cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.